Chương 561, ngươi vì cái gì không nói cho ta? 6. Ừm, rất tốt. Hàn Nặc hướng về phía Kiều Tử Mạc làm một cái mỉm cười biểu tình, sau đó đột nhiên lại trở nên nghiêm khắc, bớt nói nhảm thành thật cho ta giao phó nói, ngươi có phải hay không ở sau lưng tìm hiểu ta tư ẩn còn có hay không giấu ta làm chuyện gì? Kiều Tử Mạc bị dọa đến thối chiều ngửa ra sau ngửa, đều ngã bệnh, còn như thế hung tốt, ta nói còn không được nha. Ngươi đừng tức giận a, sinh bệnh tâm tình người ta thân thiết, hả vậy nói đi. Tốt nhất theo bắt đầu nói lên, đừng nghĩ gạt ta. Đúng, nữ vương đại nhân của ta thế nhưng là ta thật không có làm qua cái gì có lỗi với ngươi sự tình a. Hơn nữa ta cu nở dê không có tìm hiểu qua ngươi tư ẩn. Hàn Nặc trừng Kiều Tử Mạc một chút. Kiều Tử Mạc vội vàng lại sửa lời nói, tốt ta thừa nhận, ta đúng là thông qua Tạ Nguyên hướng tiểu bố đinh tìm hiểu nhất điểm điểm ngươi tin tức mà thôi. Nhưng là tuyệt không phải ngươi tư ẩn a, chính là chút ngươi bình thường hứng thú yêu thích cái gì, sinh nhật của ngươi, chóng sao, hoặc là ngươi yêu thích nghe ca, thích xem điện ảnh cái gì. Ta thật không có làm chuyện khác, ta thể tốt ra. Hàn Nặc cảm thấy Kiều Tử Mạc hẳn là cũng không có lừa nàng. Kiều Tử Mạc hiện tại cũng biết nàng bí mật lớn nhất, hắn cu nở dê không cần phải tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên lừa nàng. Vậy chúng ta có thể xem chiếu bóng. Kiều Tử Mạc nhẹ nhàng thở ra. Nhìn thấy hắn rốt cuộc quá quan, cho nên vội vàng chuyển đổi đề tài. Thế nhưng là này điện ảnh ta đã nhìn qua a, phải không? Không quan hệ, vậy tại nhìn một lần được rồi. Ta cho ngươi nói, cùng người khác nhau xem phim thế nhưng là khác biệt cảm giác. Đặc biệt là tại trong bệnh viện xem phim QNZ khẳng định cùng tại rạp chiếu phim xem phim là không giống nhau thể nghiệm. Hà Nặc, nay không nói chính là nói nhảm sao? Tại trong rạp chiếu bóng xem phim là một loại hưởng thụ. Tại trong bệnh viện cũng chỉ có thể là vì vớt tóc nhàm chán. Đặc biệt là còn cùng một cái lắm lời người cùng một chỗ xem, Hàn Nặc phỏng đoán quá trình đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Cái này điện ảnh Hàn Nặc nhìn qua, mặc dù là cùng Nghiêm Du Thành cùng một chỗ, đằng sau nửa đoạn trên cơ bản không có thấy thế nào đi vào, nhưng là đại khái kịch bản, Hàn Nặc vẫn nhớ. Bất quá cái này điện ảnh là nàng nam thần diễn, vóc người đẹp mắt, kịch bản cũng không tệ. Hàn Nặc lại nhìn một lần vẫn là nhìn rất thoáng tâm. Uy, tiểu Hàn Nặc. Đây chính là ngươi yêu thích nam thần A, ta cảm thấy cũng chả có gì đặc biệt. Tiểu Tử Mạc vẫn luôn tại niệm niệm lại nhải, bất quá bắt đầu Hàn Nặc đều không chút để ý đến hắn. Nhưng là hiện tại hắn lại dám chửi bới nàng nam thần, nàng đương nhiên không có khả năng lại ngồi yên không lý đến ngươi nói cái gì. Hàn Nặc lập tức cho Tiểu Tử Mạc vung qua một cái có thể giết chết người ánh mắt. Ta nói ngươi vì sao lại yêu thích cái này A? Cái này Trần Tinh Dạ A, hắn giống như chính là lớn lên tương đối xoáy nha, dáng người cũng không tệ thế nhưng là ta lớn lên cu nở dê rất đẹp trai A, ngươi vì cái gì không thích ta Hàn Nặc? Tiểu Tử Mạc đồng học, ta cảm thấy ngươi bây giờ cần phải đi một chuyến phòng vệ sinh. A, vì cái gì A? Đi chiếu một chút tấm gương A nhìn xem chính ngươi cùng người ta khoảng cách. Tiểu Tử Mạc, vậy ngươi nói ngươi rốt cuộc yêu thích hắn cái gì a? Là hắn biết diễn kịch sao? Ta đây lần sau trở về cũng cho ta ba cho ta đầu tư một bộ phim, ta cũng đi diễn cái nhân vật nam chính, ngươi có phải hay không liền sẽ thích ta rồi Hàn Nặc? Ta đi, có tiền thiếu gia chính là tùy hứng a, mặt dài thật tốt xem, cu nở dê không có nghĩa là hắn hí liền có thể diễn tốt. Bất quá Kiều Tử Mạc nếu là đi thế vai diễn nữ sinh, nói không chừng còn là sẽ đỏ chót. Ha ha.